Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, phần 57. 057, dự tiệc chương 57. Bùi Thiên Hề đứng ở đầu gió. Thế Vân Thiên Ngưng chắn đi buổi tối hơi lạnh gió đêm. Mắt Phong đảo qua, một bên A Phong lập tức biết ý mà chạy tới. Hướng tới Tiêu Trạch Sơn cung kính mà hành lễ. Thái tử điện hạ mạnh khỏe. Tại hạ là Ninh Viễn Hầu phủ nô tài. Mới vừa rồi trong phủ truyền đến tin tức. Hy vọng hai vị tiểu công tử mau chóng chạy trở về. Nói lão gia có việc thương lượng, Tiêu Trạch Sơn nhẹ nhàng gật đầu. Vân Thiên Ngưng hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Lại ở nghe được người nọ tiếp theo câu nói khi trái tim lại nhắc tới cổ họng, chính là bổn điện nhớ. Rõ, hôm nay phụ hoàng ở trong cung mở tiệc. Ninh Sa chờ hẳn là còn ở trong cung. Như thế nào sẽ sớm như vậy trở về? Một phen nói xuất khẩu. Chung quanh một mảnh yên tĩnh. Những cái đó quay chung quanh ở thái tử bên người người phảng phất cực có ăn ý cấm thanh. Không nói chuyện nữa. Những cái đó mịt mờ ánh mắt dừng ở này ba người trên người. Phảng phất minh bạch chút cái gì, Bùi Thiên Hề thần sắc như thường. Nắm Vân Thiên Ngưng bàn tay to che giấu ở ống tay áo hạ. Người ngoài xem không quá rõ ràng. Nhưng là đứng ở Tiêu Trạch Sơn góc độ. Lại là xem đến rõ ràng, mắt đào hoa xúc khởi mạch nước ngầm. Nhìn về phía ở gió đêm Trung Ngọc Lập hai người. Kích động sâu không lường được tâm tư, nếu như thế. Sợ là A Phong nhớ kém. Thái tử như vậy thịnh tình tương mời. Tất nhiên là sẽ không chối từ. Bùi Thiên Hề nhìn trước mắt mũi nhọn giấu giếm người nọ. Mắt phượng cong lên. Ý cười ấm áp. Phảng phất việc này thật là gã sai vặt nhớ lầm. Khuôn mặt bình tĩnh. Chút nào không thấy một chút hoảng hốt. Thiên Hề ca ca. Vân Thiên Ngưng đứng ở hắn phía sau. Có chút bất an mà quơ quơ hắn cánh tay. Trong lòng lo lắng lại sợ hãi, chính mình vốn chính là nữ giả nam trang đi theo Thiên Hề ca ca trà. Trộn vào thái học, Bùi Ninh cái này thân phận là giả tạo. Có thể thiếu tiếp xúc một ít người liền ít đi tiếp xúc một ít. Huống chi ngày mai nữ phu tử lại muốn tới trong phủ dạy dỗ lễ nghi. Tự nhiên không thể lại đến nơi này. Chính mình vốn dĩ tính toán đêm nay sớm chút hồi phủ. Sớm rửa mặt xong ngủ. Lại chưa từng nghĩ đến bị thái tử này một chuyến quấy rầy sở hữu kế hoạch, càng không cần phải nói. Này đó thế ra con cháu đi ra ngoài yến tiệc, tất nhiên là muốn uống rượu. Chính mình từ nhỏ tửu lượng liền cực kém. Nếu là uống say ở người khác trước mặt bêu xấu, nam trang sự tình bại lộ. Vậy hoàn toàn chơi xong, Bùi Thiên Hề đem nàng này đó lo lắng xem ở trong mắt. Nhẹ nhàng nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Ý bảo nàng không cần lo lắng. Hết thảy có hắn, an ninh. Không sao, đi theo ta, mang theo Tuấn Tiếu khẩn trương tiểu công tử. Bùi Thiên Hề cùng thái tử đoàn người hành đến Ngưng Vị Các. Tiêu Trạch Sơn sớm đã sai người đi thông chi Ngưng Vị Các trưởng quầy. Đêm nay đều bao xuống dưới. Cung bọn họ hưởng dụng các nội tối cao truy tinh trên lầu. Tầm nhìn rất tốt, có thể quan sát Kim Lăng Thành buổi tối cảnh đẹp. Mọi người bị trang điểm lịch sự tao nhã điếm tiểu nhị dẫn đến tận đây. Sôi nổi liên tòa, ăn ý mà đem thái tử bên người vị trí không xuống dưới. Ai cũng không đi ngồi, Vân Thiên Ngưng vốn muốn cùng Bùi Thiên Hề rời xa Tiêu Trạch Sơn. Chính là bên người người nhanh chóng chiếm trước nàng vị trí. Nàng thân hình nhỏ xinh, đoạt bất quá nhân ra, thực mau chung quanh liền ngồi đầy. Trừ bỏ thái tử bên người vị trí, Tiêu Trạch Sơn vốn là ngồi chính là ghế trên. Kia phương gỗ tử đàn bàn cũng chỉ có 4 cái vị trí. Trừ bỏ Tiêu Trạch Sơn, đó là mới vừa rồi bị kéo qua tới Tần Thiếu Du. Lúc này chính vẻ mặt khuôn mặt u sầu mà ngồi ở cách đó không xa nhìn hai người, Bùi Thiên Hề tới. Phía trước liền đã đoán được như thế, đảo cũng hoàn toàn không so đo. Nắm Vân Thiên Ngưng đi đến Tiêu Trạch Sơn cái bàn bên. Làm nàng ở khoảng cách Tiêu Trạch Sơn khá xa vị trí trước ngồi xuống. Chính mình mới ở thái tử bên cạnh ngồi xuống, xá đệ tuổi nhỏ. Ngồi gần, sợ va chạm thái tử, ngôn ngữ là xin lỗi ngôn ngữ. Tiêu Trạch Sơn lại không nghe ra xin lỗi ý vị. Ánh mắt nhẹ nhàng ở Vân Thiên Ngưng trên người quét một vòng. Khẽ cười nói, không sao. Bất quá Bùi công tử cùng Xá đệ cảm tình thật sự là hảo. Thật kêu bổn điện hâm mộ, điện hạ tán thưởng. Bùi Thiên Hề ngồi thẳng thân thể. Ở cao lầu gió đêm, dáng người xa xôi, lại có vài phần xuất trần trích tiên phong thái. Tiêu Trạch Sơn nhìn Vân Thiên Ngưng nhìn về phía người nọ ánh mắt, trong lòng trầm xuống, nhẹ hút một hơi, báo cho chính mình mưu định sau động. Bàn tay to cầm khởi bạch ngọc chén rượu, một bên Nguyên An vội lại đây cho hắn rót đầy rượu. Hắn giơ lên chén rượu, đầu tiên là nhìn về phía Tần Thiếu Du, uống một hơi cạn sạch. Tần công tử, này ly rượu là vì bổn điện đoạt vị cử chỉ. Tần Thiếu Du thế mới biết hiểu lại đây mới vừa rồi nội thị vì sao phải lôi kéo chính mình lại đây, vội giơ lên chén rượu cũng uống một hơi cạn sạch. Điện hạ đa tâm, một cái vị trí thôi, Tần mỗ chưa từng để ở trong lòng. Tiêu Trạch Sơn đầu ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, ngữ khí trở nên nhu hoãn, đề tài chuyển hướng Vân Thiên Ngưng. Vị này Bùi Ninh công tử, cùng Tần công tử quen biết sao? Tần Thiếu Du nghi hoặc, không biết như thế nào lại liên lụy đến trên người mình. Rồi lại không dám không đáp, xem như quen biết, nói qua nói mấy câu, nga, chẳng lẽ bổn điện là yêu ma quỷ quái? Bùi Ninh công tử chịu cùng mặt khác người ta nói lời nói, lại không chịu cùng bổn điện nói chuyện. Tiêu Trạch Sơn nhìn đến nay chưa từng cùng hắn nói qua một câu Vân Thiên Ngưng, ngữ mang ý cười, rồi lại tựa hồ cũng không như là ở nói giỡn. Vân Thiên Ngưng mày đẹp nhẹ nhăn, vị này thái tử thái độ thật đúng là phù hợp nắm quyền thân phận, trong lời nói không chỗ không tiết lộ cao cao tại thượng. Bùi Thiên Hề cấp Vân Thiên Ngưng gắp một chiếc đũa nàng thích ăn phù dung bánh, bàn phía dưới ngón tay dùng sức nắm chặt. Hắn điều chỉnh nỗi lòng, ngữ khí gợn sóng bất kinh. Thái tử nói đùa, An Ninh luôn luôn tính tình thẹn thùng. Tần công tử cũng là cùng An Ninh quen biết lúc sau, mới nhợt nhạt nói chuyện với nhau vài câu. Thái tử hôm nay mới đến, tự nhiên là có chút mới lạ. Nhìn, Bùi công tử mau thành An Ninh miệng, có phải thế không? An Ninh, tác giả có chuyện nói. Hạ Trương A Ngưng say rượu báo trước. No, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.